Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2375, lại tới một cái. Trong thế giới dưới đất, Đông Ly Tụ cùng Mộ Dung Phù Nguyệt sóng vai mà đi. Bóng dáng chỉ có hai đạo, một đạo nước linh vật chi thân, một đạo kim linh vật chi thân, tất cả đều là tiên thần chi thân. Hai người bản tôn chi thân, trước cũng đã đi xuống núi. Thông thường tới nói, phái tiên thần chi thân hạ sơn, kỳ thực càng bảo đảm một ít. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối với một lòng cướp bảo bối nhân tổ trong gương tới nói, như phát hiện nhìn chằm chằm đối thủ, chỉ là một tôn không bảo bối bản tôn, cuối cùng vô cùng có khả năng liền từ bỏ truy sát. Rốt cuộc không riêng không chiếm được bảo bối, còn muốn đối mặt đối thủ tự bạo nguy hiểm. Này chính là hai người tính toán. Nhưng hiện tại, vì nhân tộc đại nghĩa, hai người tiên thần chi thân vẫn là xuống núi đến, mà các nàng chỗ đi phương hướng cùng tề áo ba người ẩn núp phương hướng lệch không xa. Một đường lại đây, hai nữ tất nhiên là giết không ít tu sĩ. Hai đôi mỹ lệ trong đôi mắt đều thêm quá nhiều khí sát phạt. Trong thế giới dưới đất, thỉnh thoảng có thể thấy được lớn vô cùng rộng lớn hang động, lưu lại đại chiến sau dấu vết. Còn có rất nhiều di hài rải rác ở các nơi. Tốt một hồi khốc liệt hạo kiếp, Mộ Dung Phù Nguyệt không nhịn được thổn thức. Lúc này mới tới chỗ nào? Đông Ly Tụ lạnh nhạt nói. Trong gương hai bước tu sĩ vẫn không có xuất thế, hai bước nửa càng chưa hề đi ra. Còn có vị kia thần thần bí bí vạn giới du tiên, bọn họ vừa ra tới, Nam Thánh Liên Minh cùng Thái Hy Sơn đều sợ đem khó giữ được. Mộ Dung Phù Nguyệt gật gật đầu, may mà chúng ta bên này còn có Phương Tuấn Mi mấy cái này nhân tài mới xuất hiện, bằng không chúng ta trực tiếp có thể chịu thua rồi. Đông Ly Tụ nghe nở nụ cười. Nói đến, nàng mặc dù là Phương Bất Hối sư phụ, mà Phương Bất Hối lại là Phương Tuấn Mi con gái, nhưng trên thực tế nàng cũng không có dính vào bao nhiêu quang. Đến hiện tại vẫn là nhân tổ một bước. Ồ, thời khắc này Đông Ly Tụ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, bóng dáng dừng lại, nhìn về phía mặt bên phương hướng. Làm sao rồi? Mộ Dung Phù Nguyệt hỏi. Trong cái phương hướng kia, 40-50 dặm ở ngoài, một mặt vách bùn bên trên bò một cái bích long khôi lỗi, dĩ nhiên có tổ khiếu sơ kỳ cấp độ. Đông Ly Tụ nói rằng. Mộ Dung Phù Nguyệt nghe vậy nhìn lại, rất nhanh cũng nhìn thấy một đầu phảng phất đại tích dịch một dạng quái vật bò tới vách bùn bên trên, không nhúc nhích, màu xám cho da thịt, đen kim cương dạng đồ vật đúc ra con mắt, cực kỳ ẩn nấp. Nếu không có Đông Ly Tụ thận trọng, tuyệt đối liền hơi đảo qua một chút rồi. Xác thực có chút kỳ quái, hay là trước trong đại chiến để lại, theo nó đi thôi. Suy nghĩ một chút, Đông Ly Tụ nói rằng. Mộ Dung Phù Nguyệt gật gật đầu. Hai người lần thứ hai lên đường, bạch, bạch, bạch, hầu như là thời gian uống cạn non nửa chén trà sau. Ba đạo sắc bén tiếng xé gió, chính là gào thét mà tới. Cẩn thận, Mộ Dung Phù Nguyệt hai người vẫn không có nhìn rõ ràng đối thủ là ai, liền gặp một mảnh cực hàn không gì sánh được băng xương bão táp. Trước tiên cuốn tới, sau đó là tiếng sấm ầm ầm mãnh liệt, còn có vạn ngàn kim nha dạng quái vật bị từ cái gì bên trong khuynh đổ ra bình thường, ngợp trời mà đến, xoay quanh ở trên trời, trong miệng phát ra làm người đầu óc mê man, phiền lòng ý táo âm thanh đến. Thực chất bình thường màu xám sóng âm hướng xuống bao phủ mà tới, ầm ầm ầm tiếng va chạm nhanh chóng mãnh liệt. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như bắt được hai cái cá lớn rồi. Trong tiếng cười lớn là càng thêm điên cuồng thần thông oanh đến. Ba bóng người cũng là đã biến thành lục đạo, Mộ Dung Phù Nguyệt hai người lập tức ý thức được chính mình hai người đây là trúng rồi tính toán, đánh là khẳng định đánh không lại, chỉ có mau chóng đào tẩu. Trong tiếng ầm ầm, hai người trốn hướng phương xa, nhưng đối thủ làm sao sẽ cho phép bọn họ đào tẩu? Băng xương thiên ma kia cùng hắn tiên thần chi thân, cái gì những chuyện khác cũng không làm, chăm chú băng xương bão táp, gắt gao quấn lấy hai người. Đầu này thiên ma dung hợp băng xương linh vật, là hiếm thấy trọng băng, nếu đông lại bao trùm đến trên người, liền phảng phất trên lưng một ngôi sao một dạng, tốc độ lập tức chậm dưới. Kia kiếm trúc tử thả ra vạn con kim nha, cũng là hắn chuyên môn luyện chế khôi lỗi, chuyên tấn công tâm thần, chất lượng không đủ, số lượng đến tập hợp, cho tới kia tề áo, lại là chăm chú công kích, nhất định phải ở hai người tự bạo trước, đem bọn họ bắt, một tay lôi đình thần thông, dùng vô cùng ác độc cay, ba người ở trong thế giới trong gương, cũng không tính là quá nổi danh một bước nhân tổ. Bởi vậy ở đặc biệt chọn hai người khác đến phối hợp. Hiệu quả tựa hồ không sai. Mộ Dung Phù Nguyệt hai người. Lấy hai địch sáu. Ánh mắt đã là nhanh chóng sốt sáng lên. Nhiều lần muốn bỏ chạy. Lại bị gắt gao lưu lại. Bầu trời phương hướng. Những kia kim nha điềm táo tiếng kêu. Càng là điên cuồng nhiễu loạn hai người tâm thần. Hầu như từ vừa mới bắt đầu. Hai người liền rơi xuống hạ phong bên trong, căn bản không có cách nào đánh, cảm giác không ổn, ở hai trong lòng người bay lên, không khỏi nghĩ đến tự bảo, hai vị, có thể đừng nóng vội tự bảo a. Kia kiếm trúc tử ánh mắt như điện, xuyên thủng hai người đáy mắt thần sắc, cười quái dị nói, nơi này cách các ngươi Nam Thánh Sơn có thể không xa. Nói không chắc liền có cái nào những nhân tổ khác ở phụ cận. Có thể tới cứu các ngươi một cái. Nếu là tự bảo, có thể muốn hối tiếc chớ vội. Lão gia hỏa cũng là nham hiểm. Cho hai người hy vọng. Lo lắng nhất chính là hai người tự bảo. Pháp bảo cũng không còn. Hai người giờ khắc này. Đầu óc mơ màng nở nở. Liền suy nghĩ khởi sự tình. Tựa hồ cũng muốn chậm hơn mấy đánh tới. Đạo hữu, trước tiên giải quyết những chim nhỏ kia. Đông Ly tụ truyền âm cho Mộ Dung Phù Nguyệt. Hai người đồng thời, hướng bầu trời giết đi. Nhưng nghênh tiếp bọn họ, là từ thiên mà rơi bay lượn hoa tuyết. Tương tự là trọng băng linh vật sinh thành. Muốn giết ta chim nhỏ, môn đều không có. Kiếm trúc tử cười quái dị một tiếng. Tâm thần hơi động, những chim nhỏ kia liền vù vù bay vút mà đi. Cục diện đối với Mộ Dung Phù Nguyệt hai người, càng ngày càng gian nan. Trận chiến này quá trình, không cần tiếp tục nhiều nói tỉ mỉ. Hai người cũng là ngoan nhân, dãy rủa nữa một lúc sau. Đông Ly tụ cái năm này lâu một chút tu sĩ, cuối cùng làm ra tự bảo quyết định. Hãy lùi ba người đồng thời. Cũng vì Mộ Dung Phù Nguyệt, tạm thời kiếm đến một chút hy vọng sống. Ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, Mộ Dung Phù Nguyệt bỏ chạy, nhưng nguy cơ nhưng không có giải trừ. Ba người tuy rằng không có thiên đạo chi nhãn, nhưng kiếm trúc tử cái này lão âm thần, lại ở phụ cận một mảnh này địa phế âm khí tầng rất nhiều địa phương bên trong. Bố trí xuống khôi lỗi đến. Rõ ràng nắm chặt đến Mộ Dung Phù Nguyệt hành tung, lần thứ hai đuổi theo, lần thứ hai truy sát, lần này lại không người cho Mộ Dung Phù Nguyệt yểm hộ. Nữ tử này ở tự bảo trước, bị tề áo cái ngoan nhân này, ẩn sâu một môn mạnh mẽ thủ đoạn, chém giết tại chỗ, mà bảo bối của nàng, cũng là lọt vào tề áo trong tay, một mảnh lòng đất phế tích bên trong. Tề áo nhanh chóng thu rồi bảo bối, được kêu là một cái hưng phấn. Đạo huynh, có thể đừng quên hai chúng ta. Hai chúng ta cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vẫn không có tin tức đây. Ông lão thiên ma kia phiền muộn lại thất lạc nói. Kiếm trúc tử cũng là thất lạc. Hai vị, đừng nóng vội, ta nếu đáp ứng các ngươi, không giúp các ngươi làm đến bảo bối, liền chắc chắn sẽ không trước tiên rời đi. Tề Áo nói rằng, hai người lúc này mới thần sắc hơi khá hơn một chút. Ồ, lại có nhân tổ đến rồi. Đang muốn bay đi, kia kiếm trúc tử đột nhiên một cái xoay người, nhìn về phía sau trong phương xa. Trong một đôi mắt, lại là hưng phấn sáng lên, là cái lạc đàn nữ tu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.